Chiến thần bất bại, chương 4486. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4486. Người đâu? Chuẩn bị xe. Ngụy Vinh Kỳ không cảm xúc trầm giọng nói. Nhưng ngay khi Ngụy Vinh Kỳ vừa đứng lên, không gian xung quanh đều tràn ngập sát khí. Ngay cả đám người ở dưới hành lang cũng rùng mình một cái. Hôm nay có thể nói là sự sỉ nhục của cả nước Ngụy. Là sự sỉ nhục của tất cả người Ngụy. Từ khi nước Tần tiêu diệt 6 nước, chưa từng có ai giết người xong rồi rời đi trước ánh mắt chăm chú của rất nhiều binh lính nước Ngụy như hôm nay. Hầu như cả ngoài lãnh thổ đều bùng nổ bởi tin tức này. Nhất là Đông Vực, sau khi biết được tin tức này thì hoàn toàn sục sôi. Không cần đoán họ cũng có thể biết chắc chắn là nhà họ Khổng hoặc Điền Văn ra tay. Xem ra chúng ta đều xem thường Điền Văn rồi. Hắn vẫn rất to gan đấy. Đây gọi là to gan à, đây là ngang ngược, ừ, đúng thế. Mặc dù trước đó Điền Văn đã làm một số việc không đúng nhưng chuyện hôm nay lại có thể viết thành cuốn sách. Không ít người đều thầm kích động. Thật ra so với Ngụy Vinh Kỳ, họ càng mong Điền Văn thống trị Đông Vực. Dù sao ngoài mặt nhà họ Khổng cũng rất ôn hòa. Chỉ cần không uy hiếp đến sự thống trị của nhà họ Khổng và Điền Văn thì họ cũng không làm khó gia tộc lớn ở Đông Vực. Nhưng Ngụy Vinh Kỳ lại không như thế. Từ thời kỳ chiến quốc mọi người thường gọi hắn là tên điên. Thậm chí năm đó thành Đại Lương bị tấn công, Ngụy Vương đã ra đầu hàng nhưng Ngụy Vinh Kỳ vẫn còn dẫn hàng ngàn người đánh vào đội quân Đại Tần. Kết quả cuối cùng vẫn là tất cả người ở không một ai sống sót. Chỉ có một mình hắn chạy vào vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng có thế nào tôi cũng không nghĩ Điền Văn là người khí phách như thế. Lúc này cũng có người bắt đầu nghi ngờ. Dù sao trước đó mọi người cũng tận mắt nhìn thấy Điền Văn bị ép buộc giết Tư Không Phàm ở Đế Khư. Một chữ đáng sợ làm sao có thể hình dung được Điền Văn lúc đó. Thật ra không khó đoán. Cậu chủ có tu vi thiên cảnh cũng chỉ có 5 người thôi. Và 2 người đến từ Tây Vực. Tây Vực trước giờ không có thù oán gì với nước Ngụy. Không thể ra tay với họ được. Khổng Tề Thiên lại có trở ngại là nhà họ Khổng nên cũng sẽ không trở mặt với Ngụy Vinh Kỳ. Còn Điền Khải ấy à? Cậu ta trước giờ cũng chỉ là cái bóng của Điền Văn thôi. Còn lại cũng chỉ có Điền Văn. Đúng thế, ngoài Điền Văn, đâu còn cao thủ thiên cảnh thứ 6 chứ? Dù sao Ngụy Võ Hầu cũng đã đột phá thiên cảnh. Trừ khi đối phương cũng là cao thủ thiên cảnh. Nếu không không thể khiến ông ta bị thương. Kết hợp với những chi tiết trước đó, Ngụy Vinh Kỳ bắt tay với Triệu Thắng giết đến Đông Vực khiến anh em Điền Văn bị chèn ép đến mức nhếch nhác. Thật ra hai bên đã gây thù trước đó. Người có động cơ giết người nhất cũng chỉ có một mình Điền Văn. Cách chương.